Đỉnh cấp thần hào, chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 841 nó cho thấy sức mạnh móng vuốt của cô ta là vô cùng lớn. Nếu như chúng vào người bình thường, thì rất có thể sẽ bị cào rách một miếng thịt trên da thạch. Hàn né được liền cười nói. Cô cũng khá đấy. Ít nhất là đã lâu tôi không gặp đối thủ nào mạnh như cô rồi. Ngay sau đó, anh ta xoay người nói tiếp. Nhưng mà, mấy cái đòn này của cô ra vẫn còn quá vụng về. Không biết đã thấy cô bao nhiêu lần muốn đánh bại tôi rồi. Đúng là chuyện viển vông. Thạch Hàn đã từng thi đấu qua rất nhiều giải quyền anh ngầm. Xét về kinh nghiệm thi đấu thực tế thì chắc chắn là rất rất mạnh. Sắc mặt Black Widow bỗng thay đổi. Tuy rằng vừa rồi Thạch Hàn không chủ động ra tay, nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng tránh được các đòn tấn công của cô ta. Chỉ dựa vào điều này, trong lòng cô ta biết rõ người trước mặt không hề dễ đối phó chút nào. Vừa rồi là cô đã ra đòn. Tiếp theo đến lượt tôi cho cô thấy sự lợi hại của Thạch Hàn này. Anh ta nói xong liền trực tiếp tấn công Black Widow. Phập phập phập, trong tích tắc, hai người đều đánh qua lại. Có điều sức mạnh của hai người họ có một sự khác biệt không hề nhỏ. Chỉ sau chưa đến 20 đòn ra, Thạch Hàn đã tìm ra được chỗ sơ hở của cô ta. Một phát quét đất khiến cô ta ngã gục xuống sàn. Thạch Hàn vốn có thể nhân cơ hội lao lên đánh mạnh, tạo ra ưu thế triệt để, nhưng anh ta lại không làm vậy mà chỉ đứng tại chỗ, cười nói. Black Widow, cô không thể đánh lại được tôi đâu, nhận thua đi. Thạch Hàn hạ giọng, tất cả mọi người theo dõi trận đấu đều bị sốc. Quầy, tên võ sĩ đeo mặt nạ này mạnh thật đấy, không ngờ là lại hạ gục được cả Black Widow. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng cô ta có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã nghĩ. Ở phòng VIP số 5, anh Thạch Hàn giỏi quá, Độc Nha không khỏi thốt lên khen ngợi một câu. Đúng vậy, Lâm Vân gật đầu khẽ cười, nhìn thấy Thạch Hàn hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, anh cũng yên tâm rồi. Không khí bên trong phòng VIP số 8 lại không hề vui vẻ chút nào. Chết tiệt thật, Black Widow, đồ vô dụng, cô bị cái quái gì vậy? Đứng dậy tiếp tục đánh cho tôi, nếu hôm nay cô không thắng được, cô cũng biết hậu quả rồi đấy. Chu Tuấn hét về phía võ đài, anh ta biết rõ, mình đã cược vào 5.250 tỷ, nếu thắng thì sẽ là chuyện tốt, nếu thua thì quả thực là tiền mất tật mang. Trên võ đài, Black Widow đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch. Anh là ai, làm sao có thể mạnh như vậy? Cô ta ngờ vực nhìn Thạch Hàn, sức mạnh mà anh ta sử dụng đã khiến Black Widow choáng váng. Cách chương.